Các đại lão đều sủng ta. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nào ngờ, lại chỉnh ra như vậy. Nghiêm Chỉ Hân vẻ mặt chán ghét mà lại phẫn nộ nhìn về phía Lam Cận nói. Cô cũng quá không biết xấu hổ đi. Cho dù anh trai tôi đẹp trai, cô cũng không cần không biết xấu hổ quyến rũ anh ấy như vậy chứ. Kết quả câu dẫn không thành sẽ phế bỏ tay anh tôi. Còn may là, chật khớp chứ không bị gãy. Nếu không cô sẽ phải đi tù. Có phải có hiểu lầm gì không? Tiểu Cận hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này chứ. Thẩm Dung cau mày, vẻ mặt không biết làm sao. Nhìn Lam Cận, lại liếc mắt nhìn Nghiêm Tử Hằng một cái. Lại nghe Lam Cận đột nhiên cười khẽ một tiếng. Chơi hương vị, à tôi câu dẫn hắn. Mọi người nghe đi, mọi người nghe đi. Cô ta còn dám thừa nhận. Nghiêm Chỉ Hân vội vàng chỉ vào Lam Cận la to. Ánh mắt Thẩm Dung chợt lóe. Nhất thời oán trách cứ sắt thép. Tiểu Cận, con cư nhiên thật sự câu dẫn Tử Hằng. Con nói con đứa nhỏ này. Sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Cho nên, bà lại định gọi điện thoại cho ba tôi. Để ông ấy trở về giáo huấn tôi. Lam Cận hai tay vòng quanh ngực. Ung Dung tựa vào lưng ghế. Câu môi tà khí. Thẩm Dung bị nghẹn một chút. Bà ta quả thật có tính toán này. Nhưng hiện tại ngượng ngùng không gọi. Mà là nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ta không gọi. Nếu không con tự mình thừa nhận sai. Xin lỗi Tử Hằng. Tôi dựa vào cái gì mà xin lỗi hắn. Lam Cận không chút để ý cười. Đôi mắt hoa đào lại hiện lên lạnh ý thấu xương. Chỉ bằng cô câu giận anh tôi không được còn đả thương hắn. Nghiêm Chỉ Hân hợp tình hợp lý nói. Chỉ dựa vào một lời của hắn. Đã nói tôi quyến rũ hắn. Có bằng chứng gì không? Lam Cận ngược lại có hứng thú. Đây là bức thư tình tối hôm qua cô ta viết cho tôi. Bảo tôi lén lút vào phòng cô ta hẹn hò với cô ta. Đương nhiên tôi không đi. Nghiêm Tử Hằng từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy màu hồng. Đưa cho Nghiêm Chỉ Hân. Nghiêm Chỉ Hân sau khi nhìn thấy nội dung viết trên, có loại cảm giác tam quan tận hủy. Trực tiếp lớn tiếng đọc ra. Cách hàng người em đều có thể ngửi thấy được hormone kích thích của anh. Em nghĩ em nhất định là yêu anh. Hy vọng tối nay có thể cùng anh trao đổi sâu sắc. Không thấy không về a, yêu yêu. Tiểu Cận Cận của anh. Nói chuyện ghê tởm như vậy. Lam Cận chỉ cảm thấy buồn nôn một trận. Liều mạng áp chế hồng hoang chi lực trong cơ thể. Khắc chế xoa xoa mi tâm. Nghiêm Tử Hằng lại vội vàng bổ sung. Nếu mọi người không tin đây là cô ta viết. Có thể đi so sánh quyển sách bài tập của cô ta. Xem chữ viết có giống nhau hay không. Lam Kiều Kiều tiến lại gần nhìn thoáng qua. Kinh ngạc nói. Cái này hình như thật sự là chữ viết của chị. Nghiêm Chỉ Hân chạy đi lục lọi tìm ra một quyển sổ bài tập. Là, người ngoài, chữ viết trên siêu siêu vẹo vẹo, xấu xí không đành lòng nhìn, quả thật rất giống chữ viết này. Cô còn có cái gì để nói? Nghiêm Chỉ Hân hùng hổ ném quyển sách bài tập cùng với thư tình trước mặt Lam Cận. Chất vấn, đúng lúc này, mẹ Lưu đến báo, nói là Lam lão gia tử cùng Lệ lão gia tử đến. Rất nhanh nghe thanh âm Lam lão gia tử truyền lên, cháu gái bảo bối. Mau xuống ăn vặt đi. Lão gia tử không biết từ đâu cướp được một thùng đồ ăn vặt nhập khẩu. Lập tức sai người khiêng tới. Cho cháu gái bảo bối ăn. Thẩm Dung và Lam Kiều Kiều trên mặt vui vẻ. Lão gia tử đến vừa vặn. Nhân cơ hội để lão gia tử thấy rõ cháu gái bảo bối của ông đã làm chuyện gì. Ánh mắt Lam Cận rất lạnh lùng nhìn qua Nghiêm Chỉ Hân một cái. Nghiễm nhiên lộ vẻ lười chướng lý trí. Mà lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Alo, 110, tôi báo cáo vụ việc. Ở đây có một kẻ hiếp dâm. Cô đứng dậy, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, cách chương.